Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, phần 692. Tốt, lão đại, chúng ta đây đi trước. Ngô Vũ nhìn bọn họ. Còn có một việc, đó chính là cùng trong thôn mọi người ngầm đem chuyện này đều nói rõ. Đến lúc đó quân đội người tới, nếu ai làm không hảo cũng hoặc là nói lỡ miệng, cũng không nên trách ta không lưu tình. Lão đại, ngài yên tâm đi, chúng ta làm việc từ trước đến nay đều không có thất bại quá. Kết quả là toàn bộ trong thôn cơ hồ mọi người tất cả đều ở Hừng Đông phía trước đã biết chuyện này. Nhưng đều là ở ngầm bí mật nói, cho nên đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ Ngô Vũ trong thôn người một nhà ở ngoài, người khác cũng chưa người biết chuyện này, đặc biệt là mang theo Ram lại đây những người này. Bọn họ một chút cũng không biết, giải phẫu mãi cho đến ngày hôm sau Hừng Đông thời điểm đều không có. Kết thúc, còn ở tiếp tục giữa, nhưng là Ngô Vũ đã an bài người đem trong thôn mặt khác thôn người tất cả đều đóng gói hảo đưa lên. Xe, từ thôn một cái khác xuất khẩu rời đi nơi này, dựa theo chính bọn họ miêu tả. Đem bọn họ đưa về chính mình thôn, mới đầu bọn họ còn chưa tin. Nhưng là ở bọn họ thật sự trở lại thôn lúc sau. Nhìn đến xe khai đi rồi sau bọn họ mới phát hiện đây là thật sự. Đương nhiên sẽ đi lúc sau người tất cả đều về tới chính mình trong nhà. Cùng người nhà hoặc là bằng hữu gặp mặt có hỉ cực mà khóc cũng có một chút đều không để bụng. Dù sao đối Ngô Vũ tới nói một đống lớn phiền toái cũng đã tiễn đi. Đến lúc đó Đường Thiên Lam bọn họ lại đây hỏi tới lời nói. Nói thẳng đưa trở về có thể cứ như vậy, cũng liền không hảo điều tra đi. Đương nhiên trong thôn binh khí gì đó, tỉ như nói thương gì đó. Hiện tại cũng không hảo toàn bộ trực tiếp đoạt lại sau đó hủy diệt. Tổng muốn ở mấy ngày kế tiếp thời gian sung sung bề mặt. Cho nên để lại một ít xuống dưới cấp bên ngoài người trên mang theo, đặc biệt là làm cấp Ram bên kia. Người xem, Ram bọn họ người nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy bọn họ có cái gì dị thường, bọn họ hiện. Tại nhất quan tâm vẫn là Ram giải phẫu rốt cuộc thế nào. Giữa trưa thời điểm còn ở nơi này ăn một đốn cơm no. Cũng may giải phẫu thời gian ở bọn họ ăn xong cơm trưa thời điểm liền kết thúc Ngô Vũ thôn bên này. Bác sĩ nhưng thật ra mệt thật sự, trực tiếp bị người đỡ trở về nghỉ ngơi. Mà bọn họ bên này chính mình mang đến bác sĩ còn ở bên trong làm một ít cuối cùng kết thúc không? Tắc bác sĩ, lão đại làm sao vậy? Giải phẫu thành công sao? Bác sĩ xoa xoa giữa mày, mệt đến muốn mệnh, giải phẫu đương nhiên là thành công, nhưng là hai cái xương bánh chè khẳng định là đã không có. Về sau không thể hai chân không thể uốn lượn, còn có hai điều cánh tay dập nát tính gãy xương, hiện tại yêu cầu hảo hảo mà tĩnh dưỡng, ăn được một chút nói. Đại khái một tháng là có thể khỏi hẳn đi, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo. Đến nỗi hai chân có thể hay không uốn lượn, này không quan trọng, điểm này đều không quan trọng, đối bọn họ tới nói chỉ cần lão đại còn sống. Liền không thành vấn đề, Ram ở phẫu thuật thành công sau lại ngủ hai cái giờ mới thanh tỉnh lại. Uống nước xong lúc sau mới có thể mở miệng nói chuyện, sao lại thế này? Bác sĩ phía trước mệt muốn chết rồi, ăn chút gì hiện tại ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Cho nên nơi này chỉ có Ram cùng hắn mấy cái tâm phúc thuộc hạ chiếu cố hắn, lão đại. Ngài đã quên sao, tối hôm qua thượng hai người bọn họ tập kích ngươi. Người bị thương, hiện tại ở Ngô Vũ thôn trưởng trong thôn. Phía trước giải phẫu vừa mới kết thúc, bác sĩ nói giải phẫu thành công. Nhưng là ngài muốn nằm một tháng, xương bánh chè sự tình vẫn là trước đừng nói nữa. Miễn cho Ram quá kích động. Đợi lát nữa vừa mới chuẩn bị cho tốt thương lại muốn tăng thêm mơ siêu được rõ ràng. Quyết định của hắn phi thường chính xác, bởi vì Ram lại biết chính mình không có việc gì sau trực tiếp tặng một hơi. Không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Này hai cái rác rưởi, cư nhiên dám, lão đại, ngài có đói bụng không? Ta lấy điểm đồ vật lại đây cho ngài ăn. Ram gật đầu, lấy nhiều một chút lại đây. Thịt muốn nhiều một chút, thịt ăn đến nhiều mới có thể hảo đến mau. Ăn nhiều biến dị động vật thân thể thượng thương hảo đến mau. Chuyện như vậy, bọn họ cũng ở phía trước sẽ biết, nhưng là nếu là ở chính mình thôn nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là nơi này là Ngô Vũ thôn, Ram muốn ăn nhiều thịt như vậy yêu cầu bọn họ vẫn là không có biện. Pháp nói ra, bởi vì phía trước Ngô Vũ bọn họ miễn phí cung cấp rất nhiều đồ vật cho bọn hắn, tốt. Lão đại, xin đợi chờ, ta hiện tại liền đi, hắn đến bên ngoài cùng đứng ở bên ngoài Ngô Vũ thôn người ta nói một tiếng sau. Không nghĩ tới đối phương thực nhiệt tình liền bưng một chén lớn thịt lại đây. Thực thần kỳ. Thật sự thực thần kỳ, chương 703 cảm ơn ngươi a. Cư nhiên cấp nhiều như vậy. Đây là thật sự có điểm ngoài ý muốn, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi Ram lão đại không phải trọng thương sao? Đây là chúng ta lão đại phân phó. Chỉ cần là hắn yêu cầu liền đưa cho hắn ăn. Hy vọng hắn sớm ngày khang phục chờ đến có thể sau khi rời khỏi liền chạy nhanh cút đi. Đừng lưu lại nơi này vướng chân vướng tay, mặt sau câu nói kia hắn đương nhiên là không thể nói ra. Bởi vì đối phương thập phần cảm động nhìn chính mình, kỳ thật Ngô Vũ suy nghĩ nhiều. Ram ở ăn no lúc sau liền căn bản không nghĩ lưu lại nơi này dưỡng thương. Hắn cùng Ngô Vũ là hợp tác quan hệ, nhưng không đại biểu chính mình có thể ở như vậy trọng thương dưới tình huống an tâm ở chỗ này. Nam siêu nếu là Ngô Vũ đối chính mình âm thầm xuống tay làm sao bây giờ? Hắn lúc này đây mang lại đây người căn bản là chỉ có một vài cộng cái. Nếu là thật sự đánh lên tới lời nói, bọn họ khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Hắn sau khi ăn xong mới nhớ tới, nhất định phải ở Ngô Vũ không có phản ứng lại đây phía trước trở lại chính mình trong thôn đi. Đến nỗi chính mình trên người thương, nói giỡn à. Giải phẫu đều làm tốt, lúc sau chỉ cần ăn nhiều một chút chờ thương thế dịch càng là được. Lưu lại nơi này làm gì? Chính bọn họ trong thôn cũng có một ít thiết bị, dùng để kiểm tra theo dõi tình huống của hắn đã có thể, nếu là thật sự lại ra vấn đề nói. Vậy lại qua đây một chuyến là được, dù sao tiếp theo lại đây hắn muốn nhiều mang điểm người tới. Như vậy liền không cần lo lắng, Ram ở quyết định phải đi lúc sau. Khiến cho người nâng chính mình rời đi cái này phòng bệnh. Bác sĩ cũng ngáp liên miên bị kêu lên xe. Ở trên xe ngồi ngủ gà ngủ gật Ngô Vũ lúc này đi đến bên cạnh nhìn Ram. Hơi hơi mỉm cười, hảo huynh đệ, người như thế nào nhanh như vậy muốn đi. Lưu lại nơi này hảo hảo dưỡng thương là được. Ta khẳng định sẽ mỗi ngày làm người chuẩn bị thịt cho ngươi. Ram khóe miệng trừ trừ. Không cần hảo huynh đệ. Tuy rằng ta bị thương, nhưng là trong thôn vẫn là yêu cầu ta. Ta là thôn trưởng, rời đi lâu lắm đối thôn cũng không tốt lắm. Ngươi liền không cần lưu ta, Ngô Vũ nghĩ thầm. Hắn căn bản là không tính toán lưu hắn. Đi rồi cũng hảo, chạy nhanh cút đi, nếu nói như vậy. Ta đây liền không lưu ngươi. Ngươi trên đường tiểu tâm chút, vừa mới làm xong giải phẫu. Cũng không nên bị va chạm mơ siêu, miễn cho lại phải về tới một chuyến. Quá phiền toái, Ram, đây là đương nhiên, vậy đi trước, Ngô Vũ nhìn bọn họ một cái không kéo toàn bộ lên xe. Xe từ xuất khẩu khai ra đi, theo sau không thấy bóng dáng. Lúc này Ngô Vũ mới khẽ cười lên, lão đại, bọn họ đi rồi, chúng ta đây hiện tại. Ngô Vũ, không có việc gì, ta hiện tại ngẫm lại. Kỳ thật chúng ta căn bản là không cần thiết đem sở hữu súng ống đạn dược tất cả đều tiêu hủy. Rốt cuộc ở như vậy thế đạo, nếu là không có nhất định vũ khí, như thế nào bảo hộ lớn như vậy một cái thôn? Cho nên liền tính muốn giả vờ giả vịt, chúng ta cũng không thể hủy diệt sở hữu vũ khí. Ngươi cùng bọn họ nói, lưu lại nhị cộng phần có một vũ khí giả vờ giả vịt. Quân đội lại đây lúc sau. Liền nói là vì bảo hộ thôn mà thu thập tới đồ vật quân đội muốn chúng ta nộp lên nói. Chúng ta cũng không cần do dự, trực tiếp nộp lên là được, cứ như vậy mới là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch không phải sao. Hơn nữa ta liền không tin mặt khác thôn, cho dù là yếu nhất thôn, liền một khẩu súng đều không có, bọn họ khẳng định đều có, đều có giấu đi, chỉ là không có bị chúng ta phát hiện thôi, dưới tình huống như thế. Chúng ta nếu là một khẩu súng đều không có nói. Như vậy đại thôn, kia mới gọi là khả nghi, Ngô Vũ càng nói càng cảm thấy chính mình nói đúng. Hắn phía trước là thông minh phản bị thông minh lầm, hiện tại có thể nghĩ thông suốt cũng không xem như chuyện xấu a. Lão đại thật sự quá thông minh, chúng ta liền như vậy làm. Đúng vậy, không hổ là lão đại, chúng ta đều không thể tưởng được nhiều như vậy. Lão đại đều có thể nghĩ đến. Không sai không sai, lão đại thông minh nhất. Ngô Vũ cười đắm chìm ở thế giới của chính mình. Lúc sau nghe bọn hắn càng nói càng khoa trương. Tuy là chính hắn ra mặt dày đều không chịu nổi mới vươn tay đánh gãy bọn họ nói, được rồi. Đừng vuốt mông ngựa, chạy nhanh đi công tác. Chúng ta trong thôn thịt còn đủ sao? Không đủ nói, chộp vũ khí, mang các ngươi đi ra ngoài săn thú đi. Nga, mọi người đều vui sướng rời đi, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không biết. Ngô Vũ trong thôn phát sinh sự tình, cũng không biết Ngô Vũ cư nhiên cũng thông minh một lần. Bọn họ chỉ là nhìn đến tới gần giữa trưa thời điểm một chiếc xe khai trở về, mà ngày hôm qua bị bọn họ đánh cho tàn phế Ram cứ như vậy bị nâng xuống dưới. Nâng xuống dưới thời điểm ở phía trước người nhìn đến Đường Thiên Lam hai người hoảng sợ. Trong tay cắn thiếu chút nữa rời tay. Cũng may hắn nhớ tới Ram còn ở mặt trên. Theo bản năng dùng sức nắm mơ siêu nếu không hiện tại Ram liền phải trở lại Ngô Vũ thôn tiếp thu lần. Thứ hai giải phẫu, Ram hiển nhiên cũng thấy được bọn họ. Các ngươi tính toán làm gì? Đường Minh lắc đầu, không tính toán làm gì. Vừa mới ra tới tản bộ, không nghĩ tới liền thấy được ngươi. Đây là đi đâu vậy? Như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Nga đúng rồi, ngày hôm qua thật là ngượng ngùng a, có thể là quá dùng sức, thật sự không phải chúng ta sai, là các ngươi đột nhiên tập kích, sợ hãi chúng ta, cho nên chúng ta mới có điểm khống chế không được lực đạo, về sau các ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta liền sẽ không ở như vậy, Đường Minh khóe miệng một câu. Trực tiếp nhổ cỏ tận gốc là được. Ram thôn trưởng, người nói có phải hay không? Ram cả người khẩn trương nhìn này hai cái sát thần, chú ý tới bọn họ không tính toán hiện tại đối chính mình động thủ. Vội vàng làm người đem chính mình nâng đi vào, chờ đến nhìn không tới hai người thân ảnh sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi. Không chuẩn bọn họ hai cái tới gần ta phòng ở, làm người hảo hảo canh giữ ở bên ngoài. Tuyệt đối không thể thả bọn họ tiến vào. Mấy cái Ram tâm phúc hai mặt nhìn nhau. Tuy nói tâm mệt, nhưng vẫn là đồng ý. Đương nhiên bọn họ biết, nếu là kia hai người thật sự tưởng tiến vào nói, khả năng liền tính là toàn thôn người cùng nhau thượng, đều nhất định ngăn không được bọn họ. Nhưng là hiện tại, Đường Minh bọn họ cũng không đi quản Ram thế nào. Dù sao bọn họ hiện tại chính là muốn leo núi. Ở đi thổi coi thử xem. Không biết giác điêu có phải hay không có thể tới nơi này tới. Này đều đã qua đi vài thiên, Đường Thiên Lam. Hẳn là có thể lại đây. Chúng ta lại chờ hai ngày. Nếu là còn chưa tới nói. Chúng ta liền thông qua phía trước địa đạo trở lại thủ đô căn cứ bên kia. Lại ngồi giác điêu đến nơi đây tới, đến lúc đó lại đây nói. Thuận tiện liền mang theo thủ đô căn cứ người lại đây đi. Mấy chục cá nhân quản lý bên này người hẳn là vẫn là có thể. Rốt cuộc thủ đô căn cứ tên tuổi, đều không cho phép bọn họ sằng bậy, nói nữa. Lợi hại biến dị quân nhân đối mặt những người này nếu là đều không có đánh trả chi lực nói. Liền thật sự quá cùi bắp, Đường Minh bọn họ thổi xong cái còi lại về tới trong thôn. Bọn họ tính toán lợi dụng ban ngày thời gian lại đi ra bên ngoài nhìn xem. Rốt cuộc còn có rất nhiều thôn đều không có đi xem qua. Dương Xuyên bên kia khẳng định là không cần đi. Dương Xuyên chính mình cũng không phải cái thứ tốt. Bọn họ đầu tiên tới rồi nuôi thôn trưởng bên kia. Thôn đem phía trước chiếc xe khai đi. Đương nhiên không phải còn cấp Ngô Vũ, mà là lái xe tới rồi mặt khác thôn đi một chút nhìn xem. Thuận tiện cho thấy thân phận. Hết chương.